còn đi đến tiệm pizza đặt trước pizza và đồ ăn nhẹ. Đợi đến ngày sinh nhật, Hàn Băng Nhi xin nghỉ mấy tiếng. Tan làm sớm, cô không trực tiếp xách bánh kem đến nhà trẻ, mà về nhà, muốn đón mẹ Lục cùng đi. Mẹ Lục nhìn thấy cô xách hộp bánh kem giải thích ý nghĩa, không khỏi ngây ra một lúc. Thì ra là như vậy. Mẹ Lục nói thầm một câu. Sau khi hai người nhờ hàng xóm giúp đỡ, lúc này mới đi đến nhà trẻ. Hôm qua Hàn Băng Nhi đã bàn bạc với cô giáo nhà trẻ rồi. Cô giáo từ ngoài cổng đưa hai người vào phòng học. Hôm nay Đậu Đậu vui mừng đến điên rồi. Thằng bé cho rằng sinh nhật hôm nay chỉ có một miếng bánh kem. Không ngờ thím và bà nội mua một cái bánh kem lớn hai tầng đến. Còn mua cả pizza, khoai tây chiên và coca. Các bạn nhỏ trong lớp cũng vui cười đầy mặt. Mọi người đều thích ăn sinh nhật nhất. Mẹ Lục nhìn cháu trai hưng phấn đến đỏ bừng cả mặt, cũng bất giác cong cong môi. Cô giáo nhà trẻ đứng bên cạnh mẹ Lục đột nhiên nói. Bà nội Quân Hạo, tôi lúc đầu còn tưởng Hàn Tiểu Thư là mẹ của Quân Hạo. Sau này thấy cô ấy trẻ như vậy, lại cảm thấy không giống. Bởi vì cô giáo nhà trẻ nhắc đến Hàn Băng Nhi, mẹ Lục mới vô thức chuyển tầm mắt sang Hàn Băng Nhi. Cô đang chia pizza cho bọn trẻ. Hàn Băng Nhi ốm đi một chút, có lúc mẹ Lục sẽ không nhịn được nghĩ, nếu như sự tốt bụng của cô gái này là giả, vậy cô ta cũng quá lợi hại rồi. Hàn Băng Nhi ở trong nhà chưa bao giờ cố tình đi lấy lòng ai, cô cũng chưa bao giờ lộ ra vẻ ủy khuất. Hình như tất cả những việc mà cô làm đều là lẽ đương nhiên. Hình như cô đã sống ở trong cái nhà này rất lâu rất lâu, sớm đã trở thành một phần của nơi này. Qua sinh nhật của Đậu Đậu, nhà họ Lục lại trở về với nhịp sống trước đây. Hôm nay Hàn Băng Nhi tan làm mua thức ăn trở về, nhìn thấy mẹ Lục ngồi ở trên sofa bận rộn, nhẹ hỏi thăm mới biết bà vậy mà nhận hàng ở công xưởng về nhà làm. Hàn Băng Nhi thực sự không thể tin nổi những gì tai mình nghe được. Mẹ Lục vẫn thần sắc lạnh nhạt mà nói, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đây là bà Vương cách vách giới thiệu. Cái này không khó, chính là xếp hộp đóng gói. Đây là kết quả của Hàn Băng Nhi sau mấy tháng nỗ lực. Nếu còn là trước đây, mẹ Lục căn bản sẽ không giải thích với cô nhiều như vậy. Trong nhà hết tiền rồi sao? Hàn Băng Nhi áp xuống nội tâm chua xót hỏi. Mẹ Lục nói, xếp một cái 3 xu. Thời gian rảnh một ngày của mẹ có thể xếp được 100 cái. Ngữ khí của bà bình tĩnh, dường như không cảm thấy đây là chuyện gì to tát. Hàn Băng Nhi tính toán một chút. Một cái 3 xu, 100 cái mới chỉ được 30 tệ. Cô biết mẹ Lục bình thường ở nhà cũng không thanh nhàn. Cách 2 tiếng phải chở người cho Lục Hạo Thiên. Còn phải đúng giờ bón thức ăn lỏng cho anh. Bây giờ còn nhận hàng trong công xưởng về. Con có tiền mà, Hàn Băng Nhi nói, tiền lương hàng tháng của con đủ cho cả nhà chi tiêu. Còn về phí điều dưỡng của Hạo Thiên, con cũng có tiền tiết kiệm đủ cho anh ấy dùng. Số tiền đó của con cứ giữ đó đi. Mẹ Lục cũng có sự kiên trì của bản thân. Mẹ còn làm được thì làm một chút, làm không nổi nữa thì cũng sẽ không miễn cưỡng. Tiền tuy ít, nhưng cũng có thể trợ cấp cuộc sống. Về phần con, Hàn Băng Nhi, những lời mẹ nói trước đây vẫn còn giá trị. Nếu như con bằng lòng ở lại, mẹ cũng không đuổi. Khi nào con muốn đi, mẹ cũng không giữ. Con vẫn còn trẻ, ngày tháng vẫn còn dài. Giữ trong tay chút tiền cũng không có gì xấu. Hàn Băng Nhi trong lòng ấm áp. Lòng người là bằng thịt. Cô vẫn luôn cảm thấy, trên thế giới này phần lớn đều là lấy chân tâm đổi chân tâm. Mẹ Lục bây giờ đối với cô vẫn không thể gọi là thân thiện. Những đã tốt hơn trước rất nhiều rồi. Bây giờ mẹ Lục vẫn chưa xem cô là người nhà. Vì vậy mới không bằng lòng dùng tiền của cô. Cô tin rằng, sẽ có một ngày bà sẽ tiếp nhận cô. Trước khi bà tiếp nhận cô vẫn là không nên phá vỡ quy tắc hiện có. Hàn Băng Nhi không có ý phản bác lại mẹ Lục, chỉ là nhẹ nhàng mà ừ một tiếng, coi như là chính mình đã nghe lọt vào tai. Hoàn cảnh nhà họ Lục không quá nguy khốn, ít nhất theo Hàn Băng Nhi nhìn thấy,